Diệp Thuần liền dùng 10 phần bạo lực phương thức để nó nuốt xuống. Chẳng qua thời gian mấy hơi, Lâm Phong rụi rụi con mắt, cảm giác được heo rừng nhỏ đau đầu, tựa hồ có một đoàn ánh sáng trôi nổi đi ra. Hứa Linh Vân lấy ra một cái bình sứ tử, trực tiếp đưa nó thu nhận lên, lúc này mới quay đầu nhìn về hướng Lâm Phong. Đến, đem cái kia đại nghịch bất đạo ra hỏa thần hồn nhét vào tới. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.